Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 67, lục soát cốc. Dài khánh cốc Nam Sơn một chỗ đặt chân nham bên trên. Triệu Nhiên cùng Dung Nương chính nhìn ra xa sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, cây rừng dày đặc, đồi núi chập trùng, căn bản không nhìn thấy được, nhìn không thấu, loại tình huống này. Triệu Nhiên thiên nhãn cũng không có đại dụng, đành phải từ bỏ cái này dự án. Triệu Nhiên lấy ra giấy bút, đem trong sơn cốc mấy chỗ có thể theo làm tiêu chí địa hình trên giấy tô lại xuống tới. Sau đó coi đây là chuẩn, đem sơn cốc phạm vi đại khái làm phân chia. Dung Nương đưa đầu tới nhìn Triệu Nhiên miêu tả, cười nhạo nói, người tại mô họa sơn thủy, bút lực cũng quá kém a. Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác không lần này bản sự, cũng vô ý cãi lại, thế là lấy ra mấy giấy đưa tới. Ngươi đi ngươi đến, Dung Nương tiếp nhận giấy bút bày tại nham thạch bên trên. Nhìn một chút ngòi bút trên óng ánh sáng rõ chu sa. Hỏi, vẽ bùa bút, này làm sao họa? Triệu Nhiên đã đem một hộp chu sa mở ra, đặt ở nham thạch bên trên, nói... Tiết kiệm điểm dùng, thứ này rất đắt. Dung Nương trên mặt mỉm cười, cũng không nói chuyện, nhìn ra xa sơn cốc một lát, sau đó nâng bút rơi cát. Trong khoảnh khắc một bộ thượng giai sơn thủy liền hiện ra trên giấy. Triệu Nhiên nhìn một hồi, sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Đợi Dung Nương vẽ xong về sau, tại một bên che mặt im lặng, Dung Nương để bút xuống. Mình thưởng thức một lát, hướng Triệu Nhiên khiêm tốn nói, họa không được, còn xin phủ chính, tảng đá không thế nào bình, đặt bút vẫn còn có chút khó chịu, đừng chê cười ta à, lại nghe Triệu Nhiên nhịn không được phàn nàn nói. Đại tỷ ngươi tranh này cái quái gì a? Chu sa rất đắt có được hay không? Một hai chu sa 20 lượng bạc, Dung Nương khẽ giật mình, không vui. Cùng vừa rồi khiêm tốn hoàn toàn hai cái bộ dáng, trợn mắt nói, làm sao nói chuyện, tranh này chỗ nào không xong, không thể so với ngươi vẽ mạnh gấp trăm lần. Triệu Nhiên chỉ vào tranh ảnh nói, cái này thác nước từ đâu tới, đại tỷ ngươi chỉ cho ta xem một chút, nơi đó có, ngươi muốn tìm ra ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, còn có hai cái này đỉnh núi, làm sao cách xa như vậy. Chính ngươi ngó ngó, nhìn ra nhiều lắm là có một dặm địa. Con sông này là chuyện gì xảy ra? Được rồi, còn có cái đỉnh, còn có bên này, ngươi nhìn cho kỹ, kia là một cái ngược lại tam giác địa hình. Ngươi vẽ thành dạng gì? Dung Nương giận dữ, ngươi biết hay không vẽ tranh? Trong núi không có nước nơi đó có linh tính. Hai ngọn núi không vẽ gần một chút, làm sao lưu bạch? Ngươi biết hay không cái gì là bố cục? Còn có nơi này, thật chiếu nguyên dạng vẽ xuống đến. Nhiều khó khăn nhìn, đây là ta cố ý đổi. Không rõ đừng nói mò. Khuyên ngươi vẫn là tìm phu tử học một ít cái gì là vẽ tranh. Đến lúc đó lại đến giáo huấn người. Triệu Nhiên trợn trắng mắt, bất đắc dĩ bụng mặt nói. Được được được, đại tỷ lão nhân ra người bớt giận. Là ta không nói rõ ràng được hay không? Ngừng ngừng ngừng, nước bọt đều phun trên mặt ta. Nhìn đến lần sau lại nói chuyện cùng ngươi đến mang dù che mưa. Nói ngươi sai, đại tỷ ta sai rồi. Cho tỷ xin lỗi, đại tỷ, bác gái, bần đạo sai. Cho ngươi chịu tội, ngươi câu nói kia nói như thế nào? Không học thức thật đáng sợ. Vâng vâng vâng, ta thô bỉ. Ta không học thức, ta cực kỳ đáng sợ. Triệu Nhiên không hề có thành ý nói lấy khiêm, lại móc ra tờ giấy trắng, trải tại nham thạch bên trên, nói, đại tỷ, chúng ta không phải đến ngâm thơ vẽ tranh, càng không phải là đến du sơn ngoạn thủy. Ta muốn là thực cảnh, là dạng gì chính là cái gì dạng, đừng loạn tăng đồ vật, cũng đừng loạn đổi địa hình. Được sao? Gặp Dung Nương lại muốn phát biểu, bận bịu thêm vào một câu, là ta không nói rõ ràng, lại ta, Bất quá đơn thuần bút lực cùng nghệ thuật tạo giấy, người tài nghệ này vẫn còn rất cao. Tới tới tới, lại đến một chương, ta về Quân Sơn Miếu sau cúng bái hảo hảo chiêm ngưỡng. Dung Nương bị chọc cười, hé miệng cười khẽ, tạo trì, cái từ này cực kỳ tốt, tỷ cực kỳ thích. Câu nói này để Triệu Nhiên trong nháy mắt có chút thất thần. Bỗng nhiên nhớ tới đi hướng Nam Cương ngự tỷ Chu Thất Cô. Dung Nương nhấc bút lên đến, lại nhìn một chút sơn cốc, sau đó đặt bút như bay. Lúc này nàng hoàn toàn lấy vẽ thủ pháp vẽ tranh, mảy may không lại thêm vào mình, sáng tác. Trong khoảnh khắc liền thành liền một bức tả thực tranh cảnh. Triệu Nhiên nhận lấy cẩn thận so sánh thực cảnh nhìn một chút. Thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nâng bút ngay tại phía trên điểm chú tọa độ. Ta hai phụ trách cái này một vùng thung lũng đồ vật ước chừng 3 dặm nhiều. Nam Bắc 8 dặm đất. Lấy tòa này đồi núi làm nguyên điểm. Chia đều là 4 cái góc vuông. Ta dùng vệ đạo phù điều tra khoảng cách là 15 trượng xa. Dung Nương ngươi đây. Cái gì nguyên điểm? Cái gì góc vuông? Ngươi đang nói cái gì? Chớ để ý. Liền là 4 cái khu vực. Ngươi có thể coi như tứ tượng. Vâng vâng vâng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cái gì đều được. Ngươi dùng vệ đạo phù điều tra phạm vi là nhiều ít. 30-50 trượng đi. Đại tỷ có thể hay không nghiêm túc một điểm. 30 trượng liền là 30 trượng. Cùng 50 trượng là 2 khái niệm. Khoảng 40 trượng đi. Cực kỳ tốt. Đồ vật chia 10 cái khu ở giữa. Ta vệ đạo phù phía bên trái tay đo điều tra. Ngươi phía bên phải tay đo điều tra. Đến trường Ninh Bắc Phong sau quay đầu trở về. Như thế vừa đi vừa về 5 lần. Lại thêm khối này ngược lại khu tam giác. Liền có thể tra không lộ chút sơ hở. Mà lại không đi chặng đường oan uổng. Dung Nương kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên tại mình họa tác. Trên dù sao phân chia. Sau đó đánh dấu mũi tên. Lúc này xem như thật minh bạch. Nói, nguyên lai là như thế tra pháp. Ngược lại cũng có chút trật tự. Là rất có trật tự được chứ. Từ chỗ nào bắt đầu? Từ thứ 2, Ngô, Bạch Hổ khu bắt đầu. 2 người xuống núi, tìm tới chỗ thứ nhất tiêu trì ấn mở bắt đầu. Riêng phần mình đánh 1 chương vệ đạo phù, 1 người tra bên trái, 1 người tra phía bên phải, hướng về Bắc Phong phương hướng chậm rãi thúc đẩy. Vệ đạo phù là đạo môn nhất giai cơ sở phù lục, nhất là thực dụng, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng lại theo người luyện chế tu vi tăng cường, hiệu quả cũng từ khác biệt, có thể nói là một loại trưởng thành tính phù lục. Loại bùa chú này phóng ra lúc hướng ra phía ngoài phát ra linh lực 3 động. Đồng thời có thể cùng 3 động đảo qua trong phạm vi còn sót lại linh lực vết tích gây nên cộng minh. Lệnh phóng thích người phát giác dị thường. Triệu Nhiên hiện tại pháp lực ở vào tu sĩ cảnh đỉnh phong. Sử dụng vệ đảo phù có thể điều tra đến 15 trượng xa gần. Dung Nương là võ sĩ cảnh tu sĩ. Vệ đạo phù có thể điều tra đến xa 40 trượng. Chỉ từ điểm này tôi nói, Dung Nương pháp lực liền cao hơn Triệu Nhiên ra không chỉ 1 lần. Hướng Bắc dò xét gần nửa canh giờ, Dung Nương buồn bực không ở. Hỏi, người con lừa kia đâu? Đi đâu? Triệu Nhiên nói, xúc sinh kia mình du lịch đi. Hắn hiện tại tính tình càng ngày càng dã, quản thúc không ở. Có lẽ là ta dẫn hắn ra nhiều lần. Trước kia tại Vô Cực Sơn thời điểm, nó cũng không như thế dã. Thành thành thật thật làm việc. Bình thường ngay tại rãnh phòng đi ngủ. Hiện tại cũng không thành. Coi như trở về Quân Sơn. Cũng mình tới chỗ chạy loạn. Một điểm quy củ đều không có. Sau một lúc lâu, Dung Nương lại không nói chuyện tìm lời nói. Người trước kia tới qua trường Ninh Cốc sao? Triệu Nhiên lắc đầu, không có, chỉ là nghe nói qua. Ồ, nghe ai nói, người cực kỳ nhàm chán, buồn bực hoảng. A, phải không hỏi thế nào loại này nhàm chán vấn đề. Cực kỳ lâu trước kia, hoặc là nói về sau, đã từng có một cái tập tục, người quen gặp mặt phía sau một câu là, ngươi ăn sao? Cùng ngươi vấn đề tính chất cùng loại, Triệu Chí Nhiên, ngoặc kép chấm chấm. Trước kia nghe người ta nói đến qua trường Ninh Cốc, đạo môn đã từng đem cốc này phong tỏa, nói là Ngọc Hoàng các tổ Dương Hoa đại luyện sư dẫn người ở chỗ này lùng bắt Phật môn hung đồ. Đối chương gây nên trống không, sư phụ không phải họ Nguyên sao? Dường như Nguyên sư cũng tham gia, đáng tiếc lúc ấy không thành công, để hung đồ chạy, vụ án kia đến nay không có phá. Là vụ án gì? Long An phủ Tây Trấn Vũ Cung Trương Vân Triệu giám viện bị đâm một án. Ngươi chưa nghe nói qua? Ngươi là lúc nào đến Tứ Xuyên? Năm ngoái đầu xuân, trách không được, vụ án này là năm trước mùa thu Xuyên tỉnh đại án. Lúc ngươi tới đã qua nửa năm, có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi đối tra án cảm thấy rất hứng thú. Lần trước chạy tới tham gia náo nhiệt, lúc này lại có ngươi. Tra án tốt bao nhiêu có ý tứ a? Từ sương mù nồng nặc đến tra ra manh mối, còn có đấu pháp thời cơ, sinh tử tương bác, tỷ cực kỳ thích, thích đánh nhau, bạo lực châu a, không có gì, nghe không hiểu được rồi. Vậy ngươi vì cái gì không đi Bạch Mã Sơn? Có thể đầy đủ thỏa mãn ngươi đánh nhau. Một ngày không đấu cái 3 năm trận đều không có ý tứ nói mình là hỗn Bạch Mã Sơn. Dung nương che, miệng cười khẽ, ngươi người này nói làm sao như vậy đùa a? Cười khẽ hai tiếng. Lại lắc đầu nói, có thể tra án đã là cuối cùng, muốn đi Bạch Mã Sơn, không dễ dàng như vậy, phương đông cửa này đều không qua được. Triệu Nhiên thuận miệng hỏi, trong nhà người lai lịch gì? Nói ra chấn kinh ta cái này nho nhỏ người coi miếu. Nói không chừng sẽ bởi vậy đối ngươi sùng bái không thôi. Dung nương lườm hắn một cái, liền không nói cho ngươi. Nói là chậm rãi hướng bắc thúc đẩy, nhưng hai người tốc độ đều không chậm. 10 dặm đáy cốc hơn nửa canh giờ liền đi tới cuối cùng. Sau đó xoay người lại, hướng tây di động khoảng 30 trượng. Triệu Nhiên tiếp tục ở bên trái, Dung Nương vẫn là bên phải, trở về đẩy ngang, nói tiếp đi nói Trương Vân Triệu A. Tốt A, Triệu Nhiên bắt đầu cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.